Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1307, Bái Kiến Đại Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Đại Nhân, chúng ta liền mở rộng lòng nói rõ ràng, ta Ngũ Khê Miêu xuống núi công phá đông nam khu tránh lũ, cướp đi lương thảo cùng hơn ngàn trăm họ, đã phạm phải sai lầm lớn, không biết Chu Đại Nhân như thế nào cứu ta Ngũ Khê Miêu. Di Lan phu nhân hơi nghiêng về phía trước thân thể, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Chu Bình An, mặt nghiêm túc hỏi. Ta biết các ngươi Ngũ Khê Miêu đều là lương dân, chỉ là bởi vì nạn lụt dày xéo, đói khổ lạnh lẽo, các ngươi thực tại chống đỡ không nổi đi, vì cả tộc sinh tồn, bị buộc bất đắc dĩ núi cướp bóc đông nam khu tránh lũ, cướp bóc lương thảo chỉ là vì liền ăn mà thôi, cướp bóc trăm họ cũng bất quá là vì tự vệ mà thôi. Ta phụng thánh thượng chỉ ý, đại tĩnh nam chi huyệt, là các ngươi quan phụ mẫu, trong mắt ta các ngươi đều là vãn bối của ta. Các ngươi cũng không tạo thành sai lầm lớn, lại có thể thông cảm được, nếu như biết sai biết sửa, bản quan sẽ khoan thứ tội lỗi của các ngươi. Chu Bình An giống vậy thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt sáng quắc nhìn Di Lan phu nhân, chậm rãi nói. Hai người bốn mắt tương đối, như phong vân tế hội, trong lúc nhất thời không khí này giống như thi, hoặc như là tương thân. Trọn vẹn nhìn nhau ba giây, hai người mới mỗi người thu hồi ánh mắt, khóe miệng cũng móc ra lau một cái hài lòng độ cong. Đại nhân thể tuất trăm họ, không hổ thanh thiên danh tiếng. Di Lan phu nhân đứng dậy, hướng Chu Bình An khom người thi lễ một cái. Thổ ti xin đứng lên, thanh thiên danh tiếng, bản quan không dám nhận. Chu Bình An tiến lên nửa bước xa xa hư đỡ nói. Chẳng qua là, lão thân còn có nghi vấn, còn mời đại nhân giải hoặc. Di Lan phu nhân đứng dậy, chậm rãi nói. Thổ ti mời nói, bản quan biết gì nói nấy. Chu Bình An đưa tay mời. Đại nhân mới vừa nói ta Ngũ Khê Miêu biết sai biết sửa, đại nhân sẽ khoan thứ ta Ngũ Khê Miêu tội lỗi, không biết như thế nào mới xem như biết sai biết sửa. Di Lan phu nhân một đôi dãi dầu xương gió con ngươi nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Chu Bình An, cẩn thận mà chuyên chú, không buông tha Chu Bình An bất kỳ một cái nào hơi nét mặt. Một đám Ngũ Khê Miêu cũng đều ánh mắt sáng quắc nhìn Chu Bình An, trong lúc nhất thời Chu Bình An thành mấy mươi ngàn người tiêu điểm. Trả lại cướp bóc lương thảo cùng trăm họ cử tộc quy thuận. Chu Bình An ánh mắt nhìn thẳng Di Lan phu nhân, không chậm trễ chút nào trả lời. Cái gì, trả lại cướp bóc lương thảo, trăm họ cử tộc quy thuận. Trả lại trăm họ không thành vấn đề, trả lại lương thảo vậy sao được. Chúng ta sở dĩ cướp bóc đông nam khu tránh lũ cũng là bởi vì trong tộc không hột cơm trong nồi. Trả lại lương thảo, đó không phải là lấy mạng của chúng ta sao. Một loại miêu man tâm tình lại kích động, đại nhân, trả lại trăm họ không thành vấn đề. Cử tộc quy thuận càng không thành vấn đề, chúng ta vốn chính là đại minh lương thiện trăm họ chưa bao giờ có phản loạn ý tưởng. Chẳng qua là trả lại lương thảo, Di Lan phu nhân nói tới chỗ này, khẽ lắc đầu một cái, nhẹ giọng lại rất kiên định nói. Thứ cho khó nghe lệnh, còn mời đại nhân thông cảm ta Ngũ Khê Miêu gian khổ tộc ta sở dĩ cướp bóc lương thảo, cũng là bởi vì trong tộc cạn lương thực mấy ngày, vì sinh kế hoàn toàn bất đắc dĩ cử chỉ. Cái này 3.000 thạch lương thảo là chúng ta toàn tộc cứu mạng lương. Chu Bình An nghe vậy, không khỏi cười. Cẩu quan lại vẫn có thể cười xuất khẩu. Bươm bướm thấy vậy, nhất thời lại xù lông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám Ngũ Khê Miêu càng là quần tình công phẫn, không ít kích tiến phần tử thậm chí ồn ào lên muốn cùng Chu Bình An lưới rách cá chết. Chu Bình An thấy vậy, nụ cười sâu hơn. Đại nhân vì sao bật cười? Di Lan phu nhân đưa tay hạ thấp xuống ép đè lại tộc nhân tâm tình kích động cao mày hỏi. Ta cười các ngươi đông hướng mà trông, không thấy tây tường. Chu Bình An mỉm cười nói, đông hướng mà trông, không thấy tây tường, có ý gì, một loại miêu man mặt mộng bức không hiểu nó ý còn mời đại nhân nói rõ. Di Lan phu nhân hơi nhíu mày một cái, mới vừa thổ ti hỏi ta, Ngũ Khê Miêu như thế nào mới tính biết sai biết sửa chưa hỏi ta như thế nào khoan thứ các ngươi. Chu Bình An ý vị thâm trường nói, không biết đại nhân chuẩn bị như thế nào khoan thứ chúng ta. Chấm, Di Lan phu nhân tiếp theo Chu Bình An vậy, hỏi. Thứ nhất ta sẽ đặc xá các ngươi công phá đông nam khu tránh lũ, cướp bóc lương thảo, trăm họ tội lỗi. Thứ hai, ta bên ngoài không chỉ có 50.000 đại quân, còn có 30.000 thạch lương thảo, mang bọn ngươi trả lại 3.000 cướp bóc lương thảo về sau, bản quan sẽ đem cái này 30.000 thạch lương thảo liền cùng các ngươi trả lại 3.000 thạch lương thảo, cùng nhau phát ra cho các ngươi. Thứ ba, Ngũ Khê San hướng đông nam chỗ 5 dặm, có thích hợp trồng trọt mấy ngàn mẫu đất hoang, bản quan làm chủ, đem mảnh đất hoang này phân cho các ngươi Ngũ Khê Miêu, cho phép các ngươi đời đời được hưởng, các ngươi Ngũ Khê Miêu khai hoang về sau, miễn thu thuế 5 năm, 5 năm sau thuế phú giảm phân nửa thu lấy, 10 năm sau cùng Hán dân ngang hàng nộp phú thuế. Chu Bình An đứng dậy, đưa ngón tay ra, một hạng lại một hạng đối Di Lan phu nhân cùng một đám Ngũ Khê Miêu hứa hẹn nói. À, cho chúng ta phát 30.000 thạch lương thảo, trả lại cho chúng ta mấy ngàn mẫu ruộng đất canh tác thật hay giả. Không là gạt chúng ta à, gạt người chớ, đại gia chớ để cho cái này cẩu quan lừa à, nếu cấp cho chúng ta phát 30.000 thạch lương thảo, vì sao còn muốn chúng ta đem 3.000 thạch lương thảo trả lại. Đây không phải là cười quần đánh rắm mà. Một đám Ngũ Khê Miêu khiếp sợ lên tiếng, Chu Bình An hứa hẹn lệnh bọn họ kích động không thôi, 30.000 thạch lương thảo a, cái này nhưng đủ bọn họ toàn tộc vượt qua cái này tai năm, càng chưa nói còn có mấy ngàn mẫu ruộng đất, bọn họ đã sớm đối Tĩnh Nam Hán dân có ruộng tốt nhưng canh tác ước ao ghen tị. Bất quá kích động hơn, bọn họ đối Chu Bình An hứa hẹn cũng ôm thật sâu hoài nghi Chu Bình An gạt lừa bọn họ. Đại nhân như vậy thì tuất ta Ngũ Khê Miêu, lão thân vô cùng cảm kích. Chẳng qua là lão thân không hiểu, nếu đại nhân cấp cho chúng ta phát ra 30.000 thạch lương thảo, vì sao còn muốn kiên trì chúng ta trả lại 3.000 thạch lương thảo đâu? Di Lan phu nhân giống vậy nghi ngờ không hiểu, ta cho, cùng, người cướp, đây là hai khái niệm tính chất hoàn toàn ngược lại. Ta đưa cho ngươi, mới là ngươi, ta không cho, ngươi không thể cướp, ta nói như vậy thổ ti có thể hiểu hay không? Chu Bình An ánh mắt sáng quắc quét nhìn Di Lan phu nhân cùng một đám miêu man, gần từng chữ chậm rãi nói. Đại nhân nói rất đúng, là chúng ta suy nghĩ không chu toàn. Di Lan phu nhân bừng tỉnh ngộ, khom người thi lễ một cái. Tước chủ nghĩ lại a, convert by TTV người quang minh chính đại không thể tin, làm quan càng không thể tin, không nên bị người quang minh chính đại lừa a, cái này 3.000 thạch lương thảo nhưng là chúng ta cứu mạng lương, cái này còn chính là bánh bao thịt đà cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có hay không không về a, có Ngũ Khê Miêu vẫn nghi ngờ. Chư vị, bản quan sẽ một mực tại nơi này, mãi cho đến lương thảo giao tiếp xong, chuyện trần ai lạc định. Chu Bình An ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm những thứ kia nghi ngờ Ngũ Khê Miêu, im lặng kéo kéo khóe miệng. Như vậy, các ngươi còn có cái gì có thể lo lắng? Chẳng lẽ nói bản quan còn không đáng 3.000 thạch lương thảo rồi? Một đám Ngũ Khê Miêu nghe Chu Bình An nói hắn sẽ một mực tại nơi này về sau, từng cái một chìm im lặng không lên tiếng. Thổ ti, còn có chư vị, nếu như các ngươi nghe ta kia liền trở về còn lương thảo, chăm họ quy thuận với ta, ta sẽ đặc xá tội lỗi của các ngươi, phát ra các ngươi 33.000 thạch lương thảo, phân cho các ngươi mấy ngàn mẫu đất hoang, cho phép các ngươi trồng trọt, các ngươi sau này cũng sẽ không cần lại lo lắng sinh kế rồi. Nếu như các ngươi không nghe ta, có thể cầm nã bản quan, hoặc là giết bản quan, nhưng là tiếp xuống, các ngươi phải thừa nhận bên ngoài 50.000 đại quân lửa giận cùng triều đình hưng sư vấn tội, diệt tộc tuyệt tự tuyệt không phải đe dọa. Hai chọn một không khó chọn a, Chu Bình An mắt sáng như đuốc quét nhìn Di Lan phu nhân cùng một đám Ngũ Khê Miêu. Nếu như ngươi đúng như ngươi nói như vậy thì tuất chúng ta Ngũ Khê Miêu nhất tộc nguyện ý hàng phục với đại nhân. Di Lan phu nhân ánh mắt sáng quắc nhìn Chu Bình An. Bản quan một lời nói ra tứ mã nan truy. Chu Bình An kiên định nói, các ngươi từng cái một còn đứng ngay đó làm gì, còn không vui theo lão thân bái kiến đại nhân. Di Lan phu nhân một bữa ba tong, đối một đám Ngũ Khê Man trách mắng. Bái kiến đại nhân, một đám Ngũ Khê Miêu ở Di Lan phu nhân dẫn hạ, đồng loạt hạ bái. Cách chương.